Chương 1319. Hóa ra hắn mới là kẻ mạnh nhất. Sao hắn Chấn là một người khá tốt. Với Diệp Mặc mà nói, hắn có thể thăng cấp hóa Chân, không thể bỏ qua công lao Giao Hoán Chấn. Nếu như là Phương Ức Tông không khiêu khích Giao Hoán Chấn, Diệp Mặc không ra tay, Phương Ức Tông đã tìm tới Giao Hoán Chấn, đương nhiên là Giao Hoán Chấn không phải đối thủ. Với thủ đoạn ác độc Phương Ức Tông, Giao Hoán Chấn nói không chừng ngay cả nguyên thần không giữ được. Vốn ta còn muốn xử lý nhà ngươi sau cùng đó, nhưng nhà ngươi là không kiên nhẫn muốn sống tiếp. Cũng không thì đừng trách Phương mỗ ta không khách khí. Phước Tông nói xong một câu cuối cùng, khi thế toàn thân tràn ra, nháy mắt là bao phủ Diệp Mặc. Càn khôn quyển xoay tròn trên đỉnh đầu y, mà vực của y là hoàn toàn mở rộng ra, y phải trói buộc Diệp Mặc trong vực của mình, sau đó thỏa thích trả tấn một phen, rồi mới là giết chết Diệp Mặc. Chỉ là một tên mới thẳng cấp tù sĩ hóa chân tầng một tự cho mình là đệ nhất thiên hạ rồi. Diệp Mặc không để yên cho vực đối phương hoàn toàn bao phủ lấy mình không hề cử động, vì hắn muốn cảm thụ vực của Phương Ức Tông xem một chút rốt cuộc là cái gì khác biệt so với hắn. Nếu không trực tiếp tiến vào trong vực của Phương Ức Tông thì căn bản hắn không cảm nhận được. Thế Diệp Mặc không phản ứng nào khi bị vực của mình bao phủ, Phương Ức Tông không lập tức công kích Diệp Mặc, nhìn Diệp Mặc cười châm chọc. Người thanh niên có vẻ mới thăng cấp hóa chân, cảm thấy thực lực bản thân tăng vọt, nghĩ rằng mình là đệ nhất thiên hạ rồi không? Đáng tiếc thật, cái thời gian nhà ngươi làm đệ nhất thiên hạ lại quá ngắn. Diệp Mặc liên tục vận chuyển Tam Sinh Quyết, bên trong vực của Phương Ức Tông nháy mắt hiểu vực của Phương Ức Tông và vực của hắn khác nhau thế nào. Nhưng mà vực Phương Ức Tông cũng là vực chân chính, không phải ngụy vực được chân nguyên mô phỏng. Lúc này Diệp Mặc hiểu vực cũng không phải là một loại được cố định hình thành, mỗi tù sĩ có năng lực thiên phú lĩnh ngộ về vực khác nhau nên vực được hình thành khác nhau, khí thế, ý niệm, cảnh giới vân vân, không một thứ nào được không thể tạo thành vực. Cho dù là dùng chân nguyên mô phỏng thành ngụy vực như Tạ Chính Sư cũng có thể từ đó hình thành vực chân chính, chỉ là họ chưa hiểu được điểm yếu này mà thôi. Bất luận đi qua hình thức nào, lĩnh ngộ về vực cũng không có phân chia cao thấp. Vực được phân chia cấp bậc thực ra là so sánh về sự lĩnh ngộ cảnh giới của mỗi tù sĩ. Sau khi hiểu được vực Phương Ức Tông thì Diệp Mặc không có cố kỵ nữa, lạnh lùng nhìn Phương Ức Tông nói: "Người nói hết chưa? Ta sau khi thăng cấp hóa chân tuy rằng chưa tự cảm thấy mình là vô địch, nhưng với loại rác rưởi như người ta hoàn toàn không để vào mắt." Nói xong, khí thế toàn thân Diệp Mặc đồng thời tăng vọt, vực quán chính là được kết hợp từ khí thế và ý cảnh. Chỉ cần đối phương bị bao vây bởi vực quán, hắn có thể nhìn rõ nhược điểm đối phương, đó chính là cảnh vực. Phước Tông nghe Diệp Mặc nói xong đang muốn ra tay tóm gọn Diệp Mặc trong vực mình, đột nhiên biến sắc, lập tức y hạ tay xuống, càn khôn quyển không do dự phóng ra ngoài. Nhắm mắt y không ngờ cảm thụ được Diệp Mặc hoàn toàn không bị trói buộc ở vực của y. Điều này chưa tính, đồng thời cảm nhận vực của mình vỡ ra từng mảnh, thanh âm răng rắc cho biết y nghĩ không sai, vực y đích thực bắt đầu tàn vỡ. Tuy rằng vực y tàn vỡ chậm nhưng mà rõ ràng nó bị tàn vỡ. Một khi vực của y hoàn toàn bị tàn vỡ, y là rơi xuống trong vực đối phương. Tuy rằng y không sợ vực đối phương bao vây, nhưng y biết nếu như vậy tuyệt đối y bị rơi xuống tới hạ phong. Lúc trước y đối mặt mấy sự liên thủ ba người Tạ Chính Sư, vực y là toàn thắng. Hiện tại đối phương chỉ một người, mà còn đợi cho vực y hoàn toàn hình thành mới động thủ, cũng ý nghĩa vực của y không thể chống đỡ được vực đối phương. Bởi vậy y nghĩ cái tên thanh niên thoạt nhìn rất trẻ đang chiến đấu với y lúc này không phải hóa chân tầng một gì, mà là lão yêu quái hóa chân đỉnh. Phương Ức Tông vẫn tự hào về vực chính mình, tù sĩ cùng cấp y chưa từng kẻ nào đối kháng được vực y. Hiện giờ Diệp Mặc dễ dàng phá được vực của y, hiện như là tồn tại vô cùng khủng bố, nên Phương Ức Tông lúc này một bên nhanh chóng tu bổ vực, một bên xuất thủ. Mông Trầm đứng xem hoàn toàn hiểu rõ cách làm người của Phương Ức Tông, y thấy Diệp Mặc bị vực Phương Ức Tông bao vây, lập tức biết Phương Ức Tông muốn tra tấn Diệp Mặc một cách nhục nhã. Khi thấy Phương Ức Tông càng không đưa tay nắm Diệp Mặc mà phóng càn khôn quyển ra thì hoàn toàn có hiểu. Diệp Mặc biết càn khôn quyển đối phương lợi hại, cũng nhanh chóng phóng từ đao ra, đao quang tím hồng diễn sinh ra vô số đao quang, khí thế che phủ trời đất, hướng càn khôn quyển của Phương Ức Tông. Huyễn Vân trận sát đao, đao quang bay phất phơ, đao giả tất sát. Càn khôn quyển Phương Ức Tông sau khi phóng ra lập tức tạo thành vòng tròn sáng vô cùng lớn, vòng tròn kia là tản mát mũi nhọn màu hồng đen sắc bén, muốn đem Diệp Mặc lập tức bóp chết. Chỉ nào vòng màu tròn hồng kia chưa hạ xuống thì bị vô số tử đao của Diệp Mặc phóng ra, ánh sáng tím quấn lấy là nháy mắt bao phủ lại. Rầm rầm rầm, một cái loạt thanh âm vang lên, vòng tròn màu hồng của càn khôn quyển nháy mắt đã thoát khỏi sự vây khốn của vô số ánh sáng tím. Không đợi càn khôn quyển to lớn kia tiếp tục hạ xuống thì tử đao lại đã kích phát ra trận đào quang điên cuồng. Huyễn Vân phần liệt đào diễn sinh là vô số đào quang vô cùng vô tận. Cảm thụ được ánh đào tím vô cùng vô tận của Dè Mặc thì Phương Ước Tông đã có chút không thể nhịn được. Y buồn bực hừ một tiếng liên tiếp vùng hai tay. Càn khôn quyền bỗng phân liệt nháy mắt biến thành vô số vòng tròn màu hồng sắc bén. Những cái vòng màu hồng sắc bén kia nháy mắt liền thoát khỏi huyễn vân phân liệt đào của Diệp Mặc. Tiếp tục đánh về hướng Diệp Mặc. Ánh mắt Diệp Mặc ngưng tụ lại thẩm thản pháp bảo kia đấy. Là quá lợi hại. Liền không suy nghĩ, đại đỉnh bát cực lập tức hiện trên đỉnh đầu hắn, cùng là phóng ra hơn 10 đạo thần tức đào. Diệp Mặc biết rằng tu vị hắn là kém hơn so với Phương Ước Tông. Nếu như chờ sau khi Phương Ước Tông hoàn toàn khôi phục tinh thần, hắn cũng không phải đối thủ của Phương Ước Tông nữa. Hiện tại muốn thừa dịp vực đối phương vừa bị phá vỡ, chưa kịp phục hồi đối phương còn đang ở thế hạ phong. Cơ hội tốt thế này là hắn lập tức khiến cho Phương Ước Tông bị thương nặng. Chỉ cần Phương Ước Tông bị thương nặng, dù lấy hoàn toàn khôi phục tinh thần, hắn cũng không còn sợ ý nữa. Nhắm mắt Phương Ước Tông kích phát càn khôn quyền, y cũng có suy nghĩ giống Diệp Mặc, muốn trước tiên phải khiến cho đối phương bị trọng thương mới là chậm rãi đối phó. Y không ngờ trong lúc mấu chốt thần trí y trở nên tê dại, thần thức tê dại, Phương Ước Tông lập tức biết rằng không tốt. Đối phương thậm chí còn có công pháp thần thức, hơn nữa là công pháp thần thức công kích tương đối lợi hại. Phương Ước Tông hiển nhiên là không phải tu sĩ hóa chân tầm thường, nháy mắt là đã đem thần thức đao của Diệp Mặc bức khỏi thức hải. Cùng lúc vung tay lên, một cái đoạn hắc khí lập tức bay ra từ lòng bàn tay. Ngay cả Diệp Mặc cũng là thầm kinh phục. Vì sao khi mà hắn thăng cấp hóa chân thần thức đào, mặc dù không thăng cấp nhưng uy lực so với lúc trước không phải mạnh hơn gấp mấy lần. Không ngờ là không kiên trì nổi mấy nhịp thở thì Phương Ước Tông đã bước khỏi thức hải. Cái tên Phương Ước Tông này thực cực kỳ khó chơi. Hắn thấy Phương Ước Tông phóng ra một luồng khí đen, nhất thời cảnh giác không chút suy nghĩ gọi ra vô ảnh. Phương Ước Tông bị thần thức Diệp Mặc đánh lén một lần, dù là càn khôn quyền đập vào đại đỉnh bát cực, Diệp Mặc cũng dừng một chút. Dù chỉ dừng một chút nhưng mà uy lực kinh thiên, vốn là chỉ ít có thể khiến Diệp Mặc thụ thương tới mức thổ huyết đại, hiện tại chỉ có thể đánh được từng đợt bình bình trên đại đỉnh bát cực Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ lay động một chút đầu còn hoàn toàn bình an vô sự. Hai người từ lúc vực chạm nhau tới liệt giao thủ mấy chiêu thì tu sĩ xung quanh nhìn mà hoa mắt, càng nhiều hơn là sự chấn động vô cùng. Vốn cho rằng Diệp Mặc bị giết ngay tức khắc. Thực sự hai người lại đánh tới mức này thì Diệp Mặc vẫn chiếm được thượng phong. Tuy rằng biết Diệp Mặc không đơn giản, khi thấy Diệp Mặc chống lại Phương Ước Tông thì Tạ Chính Sư hoàn toàn bất ngờ. Không chỉ riêng Tạ Chính Sư, dù là giao hoán chấn thực là không ngờ Diệp Mặc lợi hại quá mức như vậy. Y chỉ biết rằng Diệp Mặc lợi hại không biết lợi hại như thế. Y vẫn dự định rằng một khi Diệp Mặc khó địch lại được xong nên hỗ trợ. Nhưng hiện tại Y vừa nhìn đã biết, căn bản Y không có cơ hội hỗ trợ. Chính là vực Diệp Mặc và cái tên tù sĩ áo đỏ hoàn toàn không thể nào xông vào. Lập tức Y nghĩ tới nếu như Diệp Mặc có thể ngăn cản tù sĩ áo đỏ, chẳng phải ba người Quý Trường Thiên, Tạ Chính Sư, Yêu Mất Liên Thủ không phải là đối thủ của Diệp Mặc sao? Sau khi hiểu điều này thì Giao Hoan Trấn càng cảm thấy thật may mắn. Y là kết bằng hữu được với Diệp Mặc, bằng không hậu quả khó lường. Trung niên Mông Trầm lúc này hoàn toàn ngây dại, không ngờ thực sự có người cản được Phương Ước Tông, lại là tù sĩ hóa chân tầng một kém cỏi nhất. Y thấy Diệp Mặc hoàn toàn cầm cự được Phương Ước Tông liền này hít hơi khí lạnh. Hóa ra ở đây hắn mới là kẻ mạnh nhất. Sự lợi hại của Phương Ước Tông thì Y biết quá rõ. Tuy rằng không thể nói là tu sĩ hóa trần vô địch, nhưng những người ở đây thắng được Phương Ước Tông thực là không vượt quá được 10 người. Hiện tại trước mặt chỉ có là hóa trần tầng 1 có thể ngang tải ngang sức với Phương Ước Tông. Đây là đạo lý gì? Lẽ là ở đây tu sĩ càng thấp bản lĩnh càng lợi hại. Y nhớ tới tu sĩ hóa chân tầng 4 tu dương cũng là tu sĩ không kém so với. Lập tức Mông Trầm hiểu, bây giờ không phải lúc để ý đến thứ này mà là hiện tại là thời cơ tốt nhất Y chạy trốn. Lúc trước Phương Ước Tông bị ba người Quý Trường Thiên vây công, Y không dám chạy trốn là vì Y biết không thể trốn. Hiện tại Phương Ước Tông bị người ta cuốn lấy, nếu Y không định chạy trốn hiển nhiên là tên ngốc. Sau khi hiểu điều này thì Mông Trầm không để ý tới Diệp Mặc cùng Phương Ước Tông quyết đấu, nháy mắt lấy pháp bảo phi hành chân khí hóa thành luồng sáng biến mất trước mặt mọi người. Lúc này Phương Ước Tông cũng không có biểu hiện. Thì Mông Trầm biết Y đã thành công. Phước Tông bị Diệp Mặc cản, mấy người còn lại bao gồm cô gái váy xanh không ai biết lai lịch Mông Trầm, nên Mông Trầm rời đi lúc này không ai cản lại. Phước Tông trơ mắt nhìn Mông Trầm chạy trốn, bản thân không có cách nào truy sát, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Luồng khí đen được phóng ra thì đã bắt đầu phân liệt. Còn Phước Tông cảm giác được quá chậm, Y đã đột nhiên há mồm phun một ngụm máu. Cả luồng khí đen được máu tươi của Y phun lên, đồng thời nhanh chóng phân liệt chuyển động. Chỉ là thời gian chốc lát phát ra tiếng ong ong vang mấy tiếng, hơn đã là tiếng vang lại càng lúc càng lớn. Chương 1320, quyết đấu cùng Phương Ức Tông. Chỉ là chốc lát thời gian thì cái khí màu đen kia chuyển hóa thành vô số con trùng to cỡ hạt mè. Có trùng đã là màu đen hạt, có con thậm chí màu xám. Hơn nữa màu càng nhạt thì kích cỡ càng nhỏ. Chú đèo côn trùng kia há miệng căn bản không thấy chân chúng. Dì Mặc chưa kịp nghĩ, bỗng nhiên cảm giác thần trí trống rỗng, giống như bản thân nhìn vào đồ vật, đột nhiên phát hiện tầm mắt mình bị gián đoạn. Lúc này thần thức của hắn không có dấu hiệu nào mà đột ngột biến mất không thấy, giữa thần trí của hắn là hoàn toàn trắng xóa. Dì Mặc lập tức biết không tốt, hắn biết đây cũng không biết là loại trùng gì, nhưng mà không đợi phản ứng, từ đao quán đã vì việc hắn gián đoạn thần thức lập tức rơi xuống, mà vô số ánh tím vây khốn Phương Ức Tông trở nên tán loạn, sau đó bị càn khôn quyển của y phá tan, nhắm mắt tiêu tan. Mà cái càn khôn quyển sau khi phá ánh tím của Huyễn Vân phần nhiệt nào tiếp tục đánh về phía Diệp Mặc như thiểm điện. Diệp Mặc lúc này căn bản không suy nghĩ, liền cưỡng chế phóng ra hơn 10 đạo thần thức đao miễn cưỡng khống chế đại định bát cực. Ầm một tiếng lộ vàng lớn, sau khi Diệp Mặc dùng đại định bát cực của hắn liền bị đánh bay ra xa ngàn thước. Trong không trung, Diệp Mặc lại phun ra mấy ngụm máu tươi mới miễn cưỡng đứng lên. Diệp Mặc chưa kịp ổn định thân thể, lấy tay hai viên phục thân đan, sau đó lập tức lấy phụ liền tâm hỏa. Giao án chuẩn mặc dù nói là áp trận cho Diệp Mặc, Diệp Mặc bị đánh bay, Phương Ức Tông không hề có lửa phần dừng lại, tiếp tục đuổi giết khiến Giao Hoán Chấn không kịp phản ứng, đừng nói việc là ra tay giúp đỡ. Phương Ức Tông thấy Diệp Mặc bị bản thân đánh thụ thương, không có ngạc nhiên vì bản thân y cho rằng điều đó chắc chắn, lúc lại y đem Diệp Mặc liệt vào danh sách một trong những nhân vật nguy hiểm nhất. Hiện tại Diệp Mặc bị đánh bay, y lập tức lao đến truy sát. Càn khôn quyển lần hai phóng ra, cùng lúc đó là vô số trùng úa tới như thiểm điện. Cái này chưa tính kinh khủng nhất là một cái lưới màu xám vô thành vô tức bao phủ Diệp Mặc. Y nghĩ rằng lần thứ hai cắn nuốt thần thức Diệp Mặc đem Diệp Mặc bao phủ lấy. Diệp Mặc kêu một tiếng đau đớn, loại trùng này thì hắn biết, hơn nữa phải chịu một chút thiệt thòi, sau khi chịu thiệt thêm lần nữa sao có được. Vụ liên tâm hỏa lập tức phóng ra, tạo thành quầng sáng màu hồng. Quầng sáng nhanh chóng biến ảo thành vầng thái dương, kích phát vô số lượng sáng màu hồng phóng về đàn trùng rậm rạp. Cửu dương thiên hỏa, dù không phải tầng thứ nhất, Diệp Mặc muốn kìm chế trùng kia khẳng định là đủ, bởi vì sau này hắn biết gọi là phệ thần trùng. Phệ thần trùng xếp thứ 6 trong linh trùng kỳ dị, so với phệ thôn hỏa trùng ở Huyền Băng Sơn và phệ linh trùng cấm địa băng thần còn là nguy hiểm hơn. Lúc này thôn hỏa trùng mà hắn gặp tuy lợi hại nhưng vẫn là ấu trùng, căn bản chưa trưởng thành, không đủ làm hắn sợ. Về phần phệ linh trùng, nếu như là không có tìm ra lối, kết quả Diệp Mặc thực khó đoán được. Phệ linh trùng mới chỉ xếp 11. Phệ linh trùng và phệ thần trùng khác một chữ, uy lực không thể so sánh. Ở tu chân giới thì phệ thần trùng số lượng không nhiều, loại linh trùng này đều là ấu sinh màu đen, một khi trưởng thành màu sắc từ từ nhạt đi, cuối cùng khi những cái con trùng này biến thành vô sắc, thực sự là vô địch thiên hạ. Lúc này thì phệ thần trùng của Phương Ức Tông dù có rất nhiều con biến thành màu xám tro, khoảng cách đến trình độ đó còn khá xa, nhưng mà những thứ này so với thôn hỏa trùng lúc trước vẫn là cường hãn. Nếu như không có cửu dương thiên hỏa, Diệp Mặc chỉ có một đường duy nhất là chạy. Nếu không chạy, hắn tuyệt không chống được phệ thần trùng. Nếu là tu sĩ bình thường khống chế phệ thần trùng, Diệp Mặc có thể sử dụng lôi kiếm công phá. Loại tu sĩ cảnh giới vực đạt tới trình độ như Phương Ức Tông, việc sử dụng lôi kiếm căn bản không tiêu diệt được phệ thần trùng, bởi vì không có lôi kiếm diệt được phệ thần trùng đồng nghĩa với việc người ta bắt được hắn có thể là đem hắn đánh chết. Phương Ức Tông thấy Diệp Mặc phóng vụ liên tâm hỏa sửng sốt, lập tức mắt lộ tham lam và kinh hỉ, liếc mắt nhận ra vụ liên tâm hỏa, không ngờ rằng mình gặp được môi lửa kỳ dị xếp thứ 3 tu chân giới. Trong toàn bộ môi lửa kỳ dị thiên địa hỏa xếp thứ 17 vụ liên tâm hỏa, môi lửa này y nhất định phải cướp. Vụ liên tâm hỏa tuy rằng có thể dễ dàng giết hết phệ thần trùng, tuy nhiên cần tốn thời gian, y nhất định tin tưởng thời gian này y có thể sớm diệt Diệp Mặc. Nhưng mắt y hưng phấn không được mấy lần hít thở thì sắc mặt lập tức đại biến. Diệp Mặc phóng ra vụ liên tâm hỏa không trực tiếp công kích phệ thần trùng mà tạo thành vầng thái dương màu hồng. Cái vầng thái dương kia phát ra vô số luồng sáng hồng sắc bén, nháy mắt hoàn toàn bao phủ phệ thần trùng của y. Mấy cái ấu trùng màu đen nhanh chóng hóa thành tro bụi dưới luồng sáng vầng sáng màu hồng. Còn một số phệ thần trùng màu sắc nhạt hơn bị tia sáng màu hồng của vầng thái dương chiếu xạ, sớm mất đi sự điên cuồng cắn nuốt thần thức, bắt đầu chống đỡ luồng sáng vầng thái dương. Sắc mặt Phương Ức Tông cực kỳ khó coi, không ngờ rằng mà có pháp thuật này, dùng thiên hỏa biến ảo thành thái dương. Pháp thuật này quá kinh người, y tin tưởng vầng thái dương màu hồng này Diệp Mặc mới chỉ là thủ thuật nhập môn sơ đẳng, một khi đại thành y căn bản không có cơ hội xuất thủ. Hiểu đạo lý này, sắc mặt Phương Ức Tông càng dữ tợn, liên tiếp thiêu đốt ngụm tiềm huyết, khí tức càn khôn quyển và lưới lớn màu xám càng lúc càng lồng hậu phóng phía Diệp Mặc. Diệp Mặc tuy rằng nuốt hai viên phục thần đan, thần thức hắn là tiêu hao quá nhiều, sắc mặt tái nhợt. Nếu không có phục thần đan, dù là cửu dương tiên hỏa hắn căn bản không dám tiếp tục dây dưa với Phương Ức Tông. Lúc này Phương Ức Tông thiêu đốt tình huyết muốn toàn lực công kích hắn, Diệp Mặc hắn sao bỏ qua cơ hội. nhanh chóng tự thiêu đốt một ngụm tinh huyết bản thân. Huyễn Vân Phần Điện Đao và Huyễn Vân Trận Sát Đao cùng lúc phóng ra vô số ánh sáng đao tím. Lần thứ hai vây khốn Càn Khôn Quyển Phương Ước Tông, Diệp Mặc lại tiếp tục đánh đao. Thứ ba là Huyễn Vân Toái Vực Đao. Vực quán so với Phương Ước Tông đích thực mạnh hơn, chỉ cần có thời gian dài, vực quán chậm rãi phá vỡ vực của Phương Ước Tông. Nhưng Diệp Mặc là vẫn ngại rằng tốc độ quá chậm, nên hắn biết tu vị chân nguyên của mình chênh lệch so với Phương Ước Tông. Với hắn mà nói, loại chiến đấu này cần là tốc chiến tốc thắng. Từ đao phóng ra ngoài liền là tỏa ra ánh sáng rực rỡ như viên dạ minh châu trong đêm đen, nháy mắt khiến vực Phương Ước Tông dạn nứt hơn 10 khe xuất hiện. Mà lúc này cái lưới lớn của Phương Ước Tông mới là va chạm đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc bị đại đỉnh bát cực cản lại. Đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc lần này không chiếm được tiện nghi, trái lại rơi xuống hạ phòng khi bị cái lưới của Phương Ước Tông cuốn ấy. Mà Diệp Mặc không sợ chút nào, đại đỉnh bát cực của hắn rơi xuống hạ phòng không phải là pháp bảo hắn kém, mà là chân nguyên thần thức hắn kém hơn so Phương Ước Tông. Hiện tại hắn dồn chân nguyên và tử đao nghiền nát vực đối phương. Răng rắc, Phương Ước Tông nghe thanh âm vực của mình bị nghiền nát, nhất thời hồn phi phách tán. Vực của Diệp Mặc tuy lợi hại nhưng mà cũng chỉ là chậm rãi phá vỡ vực của y. Hiện tại một đao kia của Diệp Mặc không ngờ là chuyên môn đối phó vực của y, sao y không nghe sợ? Diệp Mặc rõ ràng nhưng lúc này là hắn phóng ra hơn 10 đạo thần thức đào lướt về phía Phương Ước Tông, Phương Ước Tông nhất định thất bại thảm hại. Đáng tiếc hắn là hoàn toàn hữu tâm vô lực, lúc này ngay cả lôi kiếm cũng không thể phóng ra vì thần thức của hắn tới cực hạn. Phương Ước Tông lúc này là triệt để hiểu rõ, bất luận là so thủ đoạn tu vị y chẳng thể làm gì được Diệp Mặc. Hơn nữa y xác định Diệp Mặc thực sự là hóa chân tầng 1, dù là y hiểu tu vị Diệp Mặc cũng là vô kế khả thi. Đối phương tuy trẻ nhưng thủ đoạn lại dường như là nhiều hơn y. Lúc này Phương Ước Tông không suy nghĩ đến việc lấy thiên hỏa Diệp Mặc, mới là chém giết Diệp Mặc nữa là muốn chỉ là sao thoát thân. Y cảm giác một cái thứ gì âm thầm nhằm vào y, tùy thời động thủ mà thần thức y hết lần này tới lần khác tỉ mỉ kiếm mà cũng không thấy. Không nói đến việc y rơi vào thế hạ phòng, dù hiện tại ở thượng phòng thì đánh nhau thời gian dài như vậy y chẳng làm gì được Diệp Mặc, mà xung quanh còn có vài tên hóa chân viêm mãn nhìn chằm chằm vào y. Y căn bản là thấy việc là tiếp tục không thỏa đáng. Phương Ước Tông chuẩn bị bỏ chạy, trước tiên là muốn thu hồi phệ thần trùng của mình. Phệ thần trùng của y dưới cửu dương thiên hỏa Diệp Mặc không ngừng bị giảm thiểu số lượng, nếu cứ thế vậy thì phệ thần trùng của y tuyệt chủng mất. Loại linh trùng kỳ dị này bình thường khó có, y có được nó là do cơ duyên. Một khi phệ thần trùng của y bị tuyệt chủng, y muốn khóc không kịp. Sau này là phệ thần trùng của y thành thục thì ở bất cứ đâu y cũng có thể xưng hùng xưng bá, lúc này y sao có thể để chúng bị tuyệt chủng. Nháy mắt phệ thần trùng bỏ chạy thì Càn Khôn Quyền vốn là bị tử đao Diệp Mặc vây khốn lần hai bạo liệt, vô số lường sáng màu hồng sắc bén hướng phía Diệp Mặc. Dù là muốn thu hồi phệ thần trùng nhưng Phương Ước Tông cũng không muốn Diệp Mặc có thể buông lỏng xuống. Đáng tiếc y đánh giá thấp thần thức cường đại của Diệp Mặc, cũng là đánh giá thấp sự tiêu hao thần thức cửu dương thiên hỏa. Khi của Phương Ước Tông rút phệ thần trùng, Diệp Mặc lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Đám phệ thần trùng kia dù không có tiếp tục cắn nuốt thần thức hắn, thì hắn khống chế cửu dương thiên hỏa trở nên đơn giản, nên Phương Ước Tông rút đi phệ thần trùng cũng là cơ hội tuyệt hảo cho Diệp Mặc. Về phần Càn Khôn Quyền bạo phát, Diệp Mặc căn bản không thèm lý, chân nguyên lập tức phát động, đem cái lưới lớn vây khốn đại đỉnh bát cực phá tung, thu hồi đại đỉnh bát cực. Sau khi thu hồi, nháy mắt là vực của Diệp Mặc lập tức khuếch tán ra. Trước tiên hắn vây khốn Phương Ước Tông lại đã, sau đó mới dùng lôi kiếm và tử đao giết Phương Ước Tông. Phương Ước Tông không ngờ rằng vực của y mới vỡ tan, vực Diệp Mặc lại bao vây y nhanh thế vậy, căn bản không để y nửa phần cơ hội thối lui. Y vừa bị vây trong vực Diệp Mặc, lập tức mặt đại biến, biết rằng mình làm sai hai việc. Tuy rằng phệ thần trùng không tác dụng trực tiếp, nhưng mà y không nên thu hồi phệ thần trùng. Thứ hai là y không nên để cho đại đỉnh bát cực của Diệp Mặc thoát khỏi lưới lớn. Thấy ba người tại chính sư liên hợp vây mình, Phương Ước Tông cuối cùng cũng không thể tỉnh táo nữa. Y biết rằng mình không thể thoát khỏi vực Diệp Mặc trong thời gian ngắn, chờ đợi y là cái chết. Sau khi hiểu điều này, Phương Ước Tông lập tức bất chấp tất cả, giơ tay lấy một viên đan dược nuốt xuống. Chương 1321: Cường sát trong kiếp lôi. Phương Ước Tông sau khi nuốt viên đan dược chỉ là khí thế trên người tăng vọt, dường như tu vị tăng lên, vực Diệp Mặc trói buộc gã chốc lát dần dần bị rạn nứt, nháy mắt là vực Diệp Mặc cũng hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc bỗng có cảm giác cực kỳ xấu. Lúc này Càn Khôn Quyền của Phương Ước Tông bỗng nhiên phát ra mấy cái đường hồng quang chói mắt, mang theo thanh ngầm xé rách không gian hướng Diệp Mặc. Diệp Mặc căn bản không kịp nghĩ, đại đỉnh bát cực phóng ra ầm một tiếng khủng khiếp nổ vàng. Diệp Mặc cùng đại đỉnh bát cực quán bị Càn Khôn Quyền của Phương Ước Tông đánh chém bắn xa mấy trăm mét, vẫn là điên cuồng phun máu trên không trung, chốc lát bị trọng thương. Lúc này Phương Ước Tông không truy sát Diệp Mặc mà tiếp tục thu tấm lưới màu xám Càn Khôn Quyển. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Phương Ước Tông không hiểu gã muốn làm gì, bầu trời bỗng âm u. Dường như lúc này Diệp Mặc và tu sĩ xung quanh hiểu ý tứ Phương Ước Tông, gã không ngờ là muốn lúc này độ kiếp. Một tiếng ầm ầm truyền ra, lôi kiếp vẫn là chưa giáng xuống bắt đầu phát ra thanh âm kinh người. Mấy người tạ chính sư ai ai cũng biến sắc lùi phía sau, họ sợ không cẩn thận bị lôi kiếp làm liên lụy. Bọn này là hóa chân đỉnh phong, một khi bị lôi kiếp dính tới chính là đối mặt với lôi kiếp phi thăng. Tu sĩ thăng cấp áp chế tu bị mình khiến cho lôi kiếp không cảm ứng được, dùng cái này là để trì hoãn thời gian thăng cấp. Nhưng có tu sĩ có thể củng cố tăng tu bị mình khiến lôi kiếp cảm nhận được anh ta phi thăng nhanh hơn. Với tốc lúc này là làm vậy, gã không những tăng tốc phi thăng còn là dùng đan dược ép buộc phi thăng, mục đích rõ ràng chính là muốn phi thăng lập tức. Bình thường khi độ kiếp căn bản không ai dám tới gần, đợi sau khi độ kiếp xong ai dám làm gì gã. Ầm một tiếng, chín đường lôi kiếp to bằng nắm đấm giáng xuống nhắm mắt mấy người tạ chính sư. Kiếp lôi là vô cùng khủng bố, lập tức lùi về càng xa. Phương Ước Tông lạnh lùng nhìn Diệp Mặc còn ở xa, phóng ra càn khôn quyển một cái tấm hắc chướng. Hắc chướng lúc trước đánh nhau với Diệp Mặc không phóng ra, rõ ràng là pháp bảo phòng ngự chạy thoát thân. Lúc này đối diện với lôi kiếp sắp tấn cấp thì gã cũng không cố kỵ. Diệp Mặc không giống như lúc trước cười lạnh một tiếng, hắn cũng không sợ, nhưng hắn không bước lên phía trước. Sau đó vừa lấy khi Phương Ước Tông nuốt đàn dược xong đánh hắn một cái khiến hắn trọng thương, lôi kiếp Phương Ước Tông còn một lúc nữa nên Diệp Mặc căn bản không vội, nuốt vài viên đàn dược trị thương bắt đầu chữa thương. Diệp Mặc không nhúc nhích, mấy người tạ chính sư cả không dám bước lên. Đừng có nói gần tới lôi kiếp bị ảnh hưởng tới họ, dù là lôi kiếp không làn tới, Diệp Mặc không bước lên trước bọn họ không dám bước lên. Lúc này ba người bọn họ hoàn toàn hiểu, hóa ra lúc trước Phương Ước Tông đánh nhau với họ một lửa thực lực không lấy ra. Cho cái tiếng sấm sét ầm ầm, Phương Ước Tông đã độ qua đợt thứ 5 tổng cộng 40 năm 10 tia sét. Diệp Mặc hoàn toàn trị thương xong, Phương Ước Tông khi thấy độ kiếp, Diệp Mặc đứng dậy bỗng có sự cảm không lành. Quả nhiên phát hiện Diệp Mặc lần nữa phóng pháp bảo hướng về gã. Mày điên rồi, Phương Ước Tông không dám tin nhìn tử đao đang bay về không trung lẩm bẩm. Gã cho rằng Diệp Mặc điên rồi, không điên sao dám ra tay với người độ kiếp. Từ trước tới nay gã chưa từng nghe có người dám tấn công người khác độ kiếp cả. Vì một khi ra tay với người độ kiếp, lôi kiếp coi người này thành khiêu khích nó, cuối cùng ra tay là kích thích trừng phạt lôi kiếp. Loại lôi kiếp trừng phạt này là mạnh hơn so với lôi kiếp bình thường. Chính là vậy Phương Ước Tông mới cho rằng Diệp Mặc điên rồi, bất luận Diệp Mặc điên hay không thì gã cũng cần ngăn lại ánh đao hồng tím Diệp Mặc bổ tới. Phương Ước Tông bất đắc dĩ thu càn khôn quyển đang ngăn lôi kiếp, sau đó dùng càn khôn quyển ngăn tử đao Diệp Mặc. Gã biết pháp bảo lưới sáng của mình căn bản không ngăn được tử đao của Diệp Mặc, từ đó Diệp Mặc khiến gã bây giờ là lòng sợ hãi. Hơn nữa gã cho rằng mình chỉ cần ngăn Diệp Mặc một lần, sau khi ngăn được lần thứ nhất, trời là tự động giáng lôi kiếp trừng phạt. Lại là một tiếng ầm cực lớn, càn khôn quyển và tử đao Diệp Mặc đập vào nhau, chân nguyên tràn tứ phía. Dường như cùng lúc đó hơn 10 tia sét sáng xuống đồng thời tấn công Diệp Mặc. Phương Ước Tông tưởng rằng mình nhìn nhầm, gã thậm chí nhìn đi nhìn lại phát hiện ra mình nhìn không lầm, quả thực hơn 10 tia sét muốn tấn công Diệp Mặc. Hơn 10 tia sét không nhỏ hơn lôi kiếp của gã, phải biết rằng kiếp lôi của gã một lần là 9 đường mà 10 tia sét xông về phía hắn sao có thể sống. Nhưng mà trong nháy mắt Phương Ước Tông liền hiểu đạo lý, lập tức vui mừng, Diệp Mặc chết là cái chắc, chỉ cần Diệp Mặc chết rồi gã trước kỳ thăng cấp cũng là giết những người còn lại dễ dàng. Chính xác mà nói 36 tia sét hướng Diệp Mặc. Mấy người tạ chính sư và quý trường thiên kỳ Diệp Mặc xông tới phạm vi kiếp lôi Phương Ước Tông tấn công, Phương Ước Tông liền biết không ổn, giờ 36 tia sét đồng thời hướng Diệp Mặc, mấy người thậm chí không dám nhìn. 36 tia sét giáng xuống, Diệp Mặc không có cơ hội sống sót, sau ăn chấn mới kịp phản ứng muốn gọi Diệp Mặc đã muộn. Người duy nhất không sợ chỉ Diệp Mặc, 36 tia sét này kém xa lôi kiếp, kiếp biến quán từng độ sao mà càn được hắn. Hắn không do dự phóng ra 36 tia lôi kiếm, 36 lôi kiếm màu tím này chống lại 36 lôi kiếp màu xanh. Nếu không phải là vì muốn giết chết Phương Ước Tông, hắn thậm chí muốn đối kháng mấy cái lôi kiếp này mới luyện hóa lôi nguyên. Bình bịch, kèn két, hai loại tia sét va đập trên không trung lộ thành từng chùm điện xanh, vô số tia sét màu đen bị đánh tan. Những tia sét màu xanh lại không chút do dự xông về Diệp Mặc. Lúc này mọi người là có mặt kêu kinh hãi, Diệp Mặc là vô cùng kinh hãi, hắn phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp 36 tia sét lôi kiếp. 36 tia lôi kiếp này không kém so với lôi kiếp hóa chân hắn từng độ, thậm chí còn hơn. Mặc dù 36 tia này không khác mấy so với lôi kiếp kiếp biến quán, nhưng bản chất kém xa. Nhưng chỉ trong nháy mắt, 36 đường lôi kiếp triệt tiêu một lần nữa rơi hết xuống người Diệp Mặc, áo giáp trên người Diệp Mặc lần nữa vỡ tan, máu thịt tung tóe. Hắn điên cuồng phun mấy ngụm máu tươi, lập tức nuốt đan dược chữa thương, đồng thời là đại đỉnh bát cực phóng ra. Khi mấy người tạ chính sư thấy Diệp Mặc không ngờ phóng ra xét cùng với kiếp lôi đối kháng là hoàn toàn chấn động, cũng may Diệp Mặc vẫn bị xét đánh cho trọng thương. Nếu lôi kiếm của Diệp Mặc cường hãn như lôi kiếp trừng phạt trên trời, họ căn bản không cần đánh với Diệp Mặc nữa, người ta chỉ cần một tia sét giáng xuống bọn họ là chỉ có thể phòng ngự. Vốn dĩ Phương Ước Tông đợi Diệp Mặc bị lôi kiếp mạt sát, thấy Diệp Mặc không ngờ chỉ bị trọng thương không có chuyện, lập tức sắc mặt tái nhợt. Gã lần đầu thấy kiếp sợ thế giới này có loại tu sĩ hóa chân tầng 1 biến thái như Diệp Mặc. Thanh âm ầm ầm lôi kiếp kéo về phía gã về thực tại. Lúc này gã chỉ hy vọng lôi kiếp tới nhanh một chút, không đợi tù sĩ biến thái như Diệp Mặc kia chữa thương xong là tính sổ tới mình. Sau khi đợt thứ 6 qua đi, Phước Tông không có chú ý tới lôi kiếp, cái gã chính là chú ý Diệp Mặc. Gã lo lắng Diệp Mặc chữa thương xong lại quay sang tính sổ với gã. Khi mà lôi kiếp đợt 7 qua, Phước Tông thấy Diệp Mặc vẫn đang trị thương nhất thời thở phào. Còn hai đợt lôi kiếp chỉ cần vượt qua hai đợt gã phi thăng, Diệp Mặc dù có bản lĩnh thông thiên cũng không làm gì được gã. Diệp Mặc quả thực không có coi trọng 36 tia sét này, lần nữa bị trọng thương. Nói cách khác là không ngờ lôi nguyên tích trữ trong 36 tia sét kinh khủng tới vậy khiến hắn bị trọng thương. Lần này trọng thương không phải là không thu hoạch, hắn hấp thụ được phần lớn lôi nguyên màu xanh. Lúc này chẳng những là trị thương còn là luyện hóa lôi nguyên, cảnh giới hóa chân tầng nhất được tăng lên, tiến gần đến hóa chân tầng nhất đoạn cuối. Khi chiến tia sét giáng xuống, Phước Tông thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ muốn gần phi tăng thì dáng Diệp Mặc một phát nghĩ không tới thần thủ biến thái của Diệp Mặc, gã miễn cưỡng nhẫn nhịn. Phi thăng là ước mơ lớn nhất của gã tu luyện từ trước tới giờ sắp thành hiện thực, gã sao vì chuyện nhỏ mà làm chuyện ngoài ý muốn. Ầm ầm, ba tia sét đợt thứ 9 của Phước Tông giáng xuống, đồng thời Diệp Mặc đột nhiên đứng dậy. Phước Tông lòng run rẩy, thậm chí là rùng mình, nháy mắt gã biết được mình đã sợ chiến đấu rồi. Loại tâm cảnh này mà đấu với Diệp Mặc thì chết là cái chắc. Phước Tông nháy mắt hiểu ra đạo lý này, muốn xua toàn ý nghĩ trong đầu. Lúc này ba tia sét cuối cùng của lôi kiếp bị hắc chướng của gã hoàn toàn chặn, trên bầu trời xuất hiện một đám linh vân phi thăng. Đám linh vân phi thăng còn chưa hạ xuống kéo Phương Ước Tông đi thì tử đao Diệp Mặc phóng tới. Huyễn Vân Hòa Sơn đao chưa từng có từ trước đến nay, đi tất thấy máu. Diệp Mặc biết thời gian của hắn không còn nhiều, một khi để Phương Ước Tông phi thăng hắn không có cơ hội. Cầu vồng tím bảy màu nháy mắt bị phá vỡ khoảng khắc giữa hắn và Phương Ước Tông. Khi linh vân bay tới, tử đao đã đem đầu Phương Ước Tông rời đi rồi. Đến đầu Phương Ước Tông rồi. Phương Ước Tông là hừ một tiếng không chút do dự phóng càn khôn quyển muốn ngăn lại đao Diệp Mặc. Hơn nữa gã tự tin muốn ngăn đào của Diệp Mặc không phải vấn đề, nhưng gã mới phóng càn khôn quyển chưa kịp khởi động hoàn toàn càn khôn quyển cảm thấy kinh mạch trong thân thể như chậm lại. Không ổn rồi, lại bị đánh lén. Phước Tông không kịp nghĩ ngợi phun một ngụm tình huyết tiêu đốt, ép vô ảnh đánh nén thân thể ra. Mà cùng lúc đó đám lầy linh vân phi thằng kia và ánh tím từ đào đồng thời cuốn ấy Phương Ức Tông. Chương 1322, quay về Tây Tu Thành. Phụt một đường máu phun ra, còn Phước Tông nháy mắt bị linh vần cuốn ấy không còn tung tích, chỉ còn một cánh tay rơi xuống mặt đất. Không giết được Phương Ước Tông, chỉ chặt được một cánh tay, Diệp Mặc không thất vọng nhiều. Hắn giơ tay nhặt lấy nhẫn chữ vật từ cánh tay trên gác gọi vô ảnh về. Đổ tốt trong nhẫn chữ vật đại năng như Phương Ước Tông này chắc không ít, Diệp Mặc không cần mở ra nhìn trực tiếp ném vào thế giới trang vàng. Người con gái váy xanh đã mặc lại váy áo nhưng sợ hãi rụt rè trốn một bên, không dám qua cũng không dám chạy. Anh Diệp thực có bản lĩnh, tôi cũng biết họ Phương kia chắc không phải đối thủ của anh, nếu không phải lão mượn phi thăng chạy trốn chết là cái chắc. Giao Oán Trấn bước là chúc mừng Diệp Mặc. Tạ Chính Sư và Quý Trường Thiên lộ ra vẻ mặt lửa mừng lửa sợ hãi nhìn Diệp Mặc. Phương Ước Tông có thể dễ dàng bại trận dưới sự liên thủ ba người, còn Diệp Mặc không ngờ là suýt chút nữa là giết Phương Ước Tông. Sự chênh lệch này họ là nhất thời không tiếp nhận. Yết Kiếm lúc trước gật đầu với Diệp Mặc, lúc này là nhiệt tình ôm quyền trước Diệp Mặc nói: anh Diệp đúng là không ngờ tu vị anh cao như vậy, lúc trước tôi cho rằng anh là tu chân tầng nhất, còn mắt quá kém cỏi. Nói xong y lại chỉ vào Giao Hoán Trần nói với Diệp Mặc: lão Tam là bạn của anh, tôi cũng là bạn anh, sau này thần thú sơn mạch chúng tôi là hậu hòa viên của anh. Diệp Mặc lạnh nhạt ôm quyền không có tỏ ra nhiệt tình. Đối loại người như Yết Kiếm hắn căn bản không muốn kết giao. Lúc trước Giao Hoán Trấn tới cũng là giới thiệu mình là bạn gã, tới giờ Yết Kiếm mới nhiệt tình hỏi, rõ ràng là vì thực lực mình. Tạ Chính Sư dù là lòng kinh hãi nhưng hiểu biết lại là thích hợp nhất. Còn Quý Trường Thiên lại đến ôm quyền nói với Diệp Mặc: tôi bị anh Diệp đúng là kinh người. Quý Mỗ lúc trước chậm trễ nhưng mà anh Diệp chắc hẳn có thể ngăn được tù sĩ áo đỏ kia động thủ với tù dương rừng rậm vô tâm chúng tôi, tại sao không cản? Nếu như tu dương không phải thiếu chủ rừng rậm vô tâm của Lam Vực, với tu vị của Diệp Mặc, Quý Trường Thiên không thể hỏi Diệp Mặc một câu như vậy. Lúc này gã biết Diệp Mặc chỉ cần ra tay chắc chắn cứu được tù dương, hắn lại không cứu, ngược lại không ra mặt giúp tan thần chủ Giao Oán Trấn của thần tú sơn mạch khiến gã không hiểu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Quý Trường Thiên lạnh nhạt nói: tại sao tôi phải ngăn lại? Quý Trường Thiên bị một câu Diệp Mặc làm kích động nhất thời cứng lưỡi. Gã không ngờ Diệp Mặc trả lời thẳng thắn như vậy. Nhưng là dù Diệp Mặc có trả lời thẳng thắn như vậy, gã cũng không trách Diệp Mặc, chỉ có thể khúm lúm lùi phía sau. Diệp Mặc không để ý suy nghĩ của Quý Trường Thiên, nhìn Giao Oán Trấn nói: anh Giao, sao anh cùng đi với đám Tạ Chính Sư? Giao Oán Trấn là vội trả lời: tôi gặp Tạ Thành Chủ ở Sa Hà Đồng, tôi biết được chuyện tình ở Tà Linh Sa Hà. Sau khi nhận được thư nhị ca, cùng với nhị thành chủ đi tìm anh quý và nhị thần chủ thần thú sơn mạch. Chúng tôi biết tu sĩ có thể phi thăng thì là vô cùng vui mừng. Vốn là tôi còn định tìm anh Diệp, không ngờ quý vực chủ nhận chuyện tin nói có cao thủ tới nên chúng tôi đi cùng nhau. Nói xong, Giao Ăn Chân ánh mắt tức giận nhìn nơi Phương Ước Tông phi thăng nói: thật quá ghê tởm, chúng tôi là tốn công sức phá vỡ phong ấn phi thăng của Tây Tu Thành, cái này để cái tên này lại là người đầu tiên phi thăng, lấy được một cánh tay gã quả thực là quá dễ dàng. Sau khi hiểu chuyện xảy ra, Diệp Mặc là không ngờ lại lời lại suy nghĩ, ôm quyền nói với Giao Oán Chấn: Diệp Mẫu có chuyện đi trước, cáo lui các vị. Giao Oán Chấn cũng vội hỏi: anh Diệp, bây giờ anh về Tây Tu Thành sao? Anh về trước, sau khi tôi đến là tới tìm anh. Giao Oán Chấn biết pháp bảo phi hành Diệp Mặc là vô cùng lợi hại, cho nên là nói trước với Diệp Mặc về trước. Diệp Mặc cười nói: anh Giao, sau khi về Tây Tu Thành rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi thôi. Đợi sau này tôi lại tới Tây Tu Thành nói chuyện tiếp cùng anh Giao không muộn. Nói xong, Diệp Mặc trực tiếp phóng ra Thanh Nguyệt. Vậy được, đợi lão Giao lên tới Hóa Chân đỉnh phong là quấy rầy anh Diệp một phen. Giao Oán Chấn là lập tức hắng giọng. Diệp Mặc gật đầu: được, vậy thì tôi về. Tôi sẽ ở Mạc Nguyệt Chi Thành Nam An Châu đợi anh Giao giá lâm. Đồng thời Thanh Nguyệt Diệp Mặc mang đến đường ánh sáng xanh biết ở trên chân trời, chỉ là mấy người Tạ Chính Sư ngơ ngác nhìn nhau. Tạ Chính Sư im lặng nhìn Giao Oán Chấn. Lão Giao cũng có chỗ dựa vững chắc, quanh Diệp rồi ai dám động đến Giao Oán Chấn thần thú sơn mạch anh. Giao Oán Chấn là cười hả, nhưng ít kiếm cũng chèn miệng, không ngờ tên Diệp Mặc là người Nam An Châu. Quý Trường Thiên sắc mặt ầm trầm với cô gái áo xanh nói: cô qua đây một chút, vừa nãy trước khi chúng tôi tới ở đây xảy ra chuyện gì? Cô gái váy xanh không dám giấu giếm giải thích toàn bộ sự việc. Quý Trường Thiên mới hiểu Diệp Mặc tại sao lại không ra mặt ngăn lại Tu Dương và người con gái này, không ngờ lại cứ định cướp linh mạch quán. Người ta không giết Tu Dương tại chỗ cũng đã nể mặt hắn lắm rồi, nói không chừng là do Giao Oán Chấn cũng nên. Nghĩ tới đây, Quý Trường Thiên lạnh lùng nói với người con gái mặc váy xanh: sau khi quay về cô cút khỏi rừng rậm vô tâm cho tôi, nếu không tôi giết chết cô. Vâng, người con gái kia rùn giọng nói. Không ai biết lúc này những gì miệng cô nói và lòng cô nghĩ hoàn toàn khác. Lòng cô hoàn toàn là coi Tu Dương thành không khí, dù là Quý Trường Thiên cô cũng không coi ra gì. Mục tiêu của cô là Diệp Mặc. Cô tin rằng với dung mạo và thủy mị của cô, thậm chí kinh nghiệm liền giường, người trẻ tuổi như Diệp Mặc căn bản không phải đối thủ. Nói không chừng chỉ cần cô hầu hạ hắn vài lần cũng dính với cô. Người con gái lại đồng thời không biết, dù là Diệp Mặc cảm thấy bộ sáng cô cởi hết quần áo trên bãi cát thu hút người khác, thực tế trong mắt Diệp Mặc cô đến không khí cũng không bằng. Quý Trường Thiên có chút bất đắc dĩ, gã biết nếu như là giết cô gái mặc váy xanh thì trở thành kẻ thù Tu Dương. Diệp Mặc sau khi tắm rửa Thanh Nguyệt xong, đổi một bộ quần áo, ngoại trừ đầu tóc bị lôi kiếp đánh cho lù xù thì những thứ khác không thay đổi. Hắn chuẩn bị tới Thành Khanh Sa. Đồ bên trong Thành Khanh Sa bất luận hay không là Thanh Như Hiểu hay không thì hắn cũng muốn qua xem. Tốc độ Thành Nguyệt trên xa nhanh chóng giống như bóng xanh, mặc dù Thanh Sa Khanh Tạ Chính Sự và cha kỳ phụ cho rằng hơi xa, nhưng Diệp Mặc cho rằng Thanh Nguyệt của hắn nhiều nhất chỉ tốn 6 ngày có thể tới. Mà khi Thanh Nguyệt của Diệp Mặc mới bay tới ngày thứ 3, không ngờ là nhận được thư của Đường Mộng Nhiêu, có một tu sĩ hóa chân viên mãn tới Tây Tu Thành. Tên này là từ Vô Tâm Hải tới, hơn nữa là vừa tới Tây Tu Thành dán bức hình mấy người mình tầm Mông Hàn An kỳ bẩm, trong đó có Diệp Mặc. Người đó nói bất luận là ai tìm tu sĩ này, tặng cho gã 500 linh thạch cực phẩm, ngoài ra thêm hơn là 1000 linh thạch thượng phẩm, còn là một viên kiếp sinh đan. Đờ Mộng Nhiêu nói tin này là do thành chủ viên mẫn Tây Tu Thành nói cho cô, giờ họ là căn bản không muốn ra ngoài nữa. Diệp Mặc nghe thấy tin này, phản ứng đầu tiên là thành chủ âm tự âm hải tới Vô Tâm Hải. Nhưng khiến Diệp Mặc không hiểu là thành chủ âm tự âm hải thành sẽ biết hắn ở Tây Tích Châu, tại sao không cho rằng hắn đến Bắc Vọng Châu? Phải biết rằng âm hải thành cách Bắc Vọng Châu không phải là gần. Đường Mộng Nhiêu cũng chưa từng gặp thành chủ âm hải thành nên cô không biết âm tự cũng là chuyện thường. Biết tin tức âm tự tới Tây Tu Thành, Diệp Mặc làm gì mà có tâm trí tiếp tục tới thành Sa Khanh. Hắn chuyển tốc độ của Thanh Nguyệt lên mức cực đại, lúc người khác dùng thần thức quan sát tới Thanh Nguyệt thậm chí là không thấy bóng dáng. Lúc này tôi bị Diệp Mặc tăng nhiều là toàn lực điều khiển Thanh Nguyệt bay đi, tốc độ nhanh hơn trước. Vào ngày thứ 3, Thanh Nguyệt Diệp Mặc tới bên ngoài Tây Tu Thành. Thời gian Tây Tổ Tĩnh Văn Đường Mộng Nhiêu cũng chưa phát tin tức ra ngoài khiến Diệp Mặc cảm thấy an tâm. Dù là âm tự tới Tây Tu Thành, người Tĩnh Văn có sự bảo vệ của Việt Mẫn và Vương Tả chắc hẳn không có chuyện. Lùi một bước mà nói, dù là xảy ra chuyện Tổ Tĩnh Văn cũng là kịp truyền tin cho hắn. Nếu Tĩnh Văn không truyền tin chứng tỏ vẫn an toàn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào Tây Tu Thành, tới Thanh Nguyệt không hạ xuống trực tiếp bay tới quán trọ Tây Nguyệt. Người đầu tiên Diệp Mặc thấy là Việt Mẫn, lòng thở phào nhẹ nhõm. Thành chủ Việt Mẫn Tây Tu Thành ở đây lại không có chuyện gì. Diệp Đan Vương anh nhanh như vậy đã trở về, Mấy ngày trước tôi mới nhận được tin anh rời đi mà. Việt Mẫn nhìn thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ, nói xong cô không đợi Diệp Mặc lập tức hỏi thăm, chủ động nói: "Em Tịnh Văn rất tốt, anh không cần lo lắng. Trước đều gần đây có một cái hóa chân đỉnh phong tới Tây Tu Thành. Tu sĩ này biết anh từng xuất hiện ở Tây Tu Thành, hơn nữa còn ở quán trọ Tây Nguyệt. Lúc trước cả miễn cưỡng vào quán trọ Tây Nguyệt bị tôi và Vương Tả liên thủ ngăn." Việt Mẫn mới nói tới đây, Vương Tả và Hành Tu Hội của Hành Tu Hội xuất hiện, y thấy Diệp Mặc trở về thì là vô cùng hưng phấn. Rõ ràng y nhận được tin tức dưới sự giúp đỡ của Diệp Mặc phong ấn tu sĩ Tây Tu Thành phi thăng được giải khai. Diệp Mặc không đợi Vương Tả hỏi thăm, vội vã cảm ơn nói: "Cảm ơn Việt Thành chủ, cảm ơn Việt hội chủ. Diệp Mẫu lần này là ở lại Tây Tu Thành 2 ngày. Trong 2 ngày Diệp Mẫu luyện chế đan dược cho những người bạn Tây Tu Thành. 2 ngày sau Diệp Mặc rời Tây Tu Thành về Nam An Châu." Việt Mẫn và Vương Tả biết Diệp Mặc muốn nói chuyện với Tổ Tĩnh Văn, ai nấy cáo từ. Sau khi Diệp Mặc rảnh rỗi thì mời Diệp Mặc tới luyện đan. Mặc dù hai người thấy Diệp Mặc thể hiện ra ngoài chỉ là hóa chân tầng 1, nhưng lại cho rằng đây căn bản không phải là cảnh giới thật của Diệp Mặc. Chương 1323: Rời khỏi Tây Tích Châu. Khi Diệp Mặc trở lại căn phòng, thấy mấy người Tĩnh Văn đã biết tin và ra đón. Khi mà thấy Diệp Mặc trở về, Tĩnh Văn là người vui mừng nhất. Sau khi Diệp Mặc đi xa thì cô cũng chẳng có tâm tư tu luyện nữa. Cũng may là lần này thời gian Diệp Mặc rời đi không có dài, mới chưa được 1 tháng đã trở về. Thế rằng Diệp Mặc đối với cô gái váy xanh gặp trong sa mạc chẳng có hứng thú. Đích thực vóc người cô ta và hình ảnh cô ta đứng giữa sa mạc mênh mông đúng là vô cùng mỹ diệu. Dù Diệp Mặc không có ý nhưng có ảnh hưởng. Lê lúc này khi hắn ôm lấy Tĩnh Văn thì Tĩnh Văn cảm thấy sự nồng nhiệt của Diệp Mặc. Vốn Tĩnh Văn có sự tưởng niệm vô cùng với Diệp Mặc, lúc này càng nhu tình như nước, động tác cũng không kiêng nể gì cả. Sau một phen triền miên, ngay cả tu vị Tĩnh Văn đã là nguyên anh hậu kỳ cũng là nhễ nhãi mồ hôi. Thì rằng chuyện này không liên quan tới tu vị, Diệp Mặc nghĩ tới một chuyện khác nên hắn nói với Tĩnh Văn: "Tĩnh Văn, sau này anh giúp em đẩy nhanh tốc độ tu luyện." Linh căn Tĩnh Văn là bằng linh căn ẩn, sau khi kích phát tốc độ tu luyện nhanh vô cùng. Nhưng so với Diệp Mặc cô còn kém quá xa, cho nên cô rất muốn tu luyện nhanh hơn để ngang với Diệp Mặc, chứ ít là không để liên lụy Diệp Mặc. Sau này nếu Diệp Mặc không phải đi xa, cô có thể hỗ trợ. Nhưng cô cũng biết loại chuyện này căn bản không thể vội, mà hiện tại nghe Diệp Mặc nói có thể giúp cô tu luyện nhanh hơn, sao cô không vui mừng? Chẳng lẽ là sử dụng trận bàn thời gian của anh? Chẳng phải anh nói là không có tiền tình không thể khởi động trận bàn thời gian, lẽ nào anh thực lấy được tiền tình chỗ phòng ẩn? Tĩnh Văn lập tức hỏi với giọng vui mừng. Diệp Mặc gật đầu: "Giờ còn chưa được, chờ 2 ngày sau khi chúng ta rời Tây Tu Thành, em bắt đầu tu luyện." Diệp Mặc nghĩ rằng sau khi thăng cấp tới tu vị hóa chân, có thể dẫn được người vào thế giới trang vàng, nên hắn chuẩn bị để cho Tĩnh Văn tiến vào thế giới trang vàng tu luyện. Trong thế giới trang vàng có khổ chốc, có linh mạch cực phẩm, còn có trận bàn thời gian. Vậy thì với tư chất tốt hơn hắn rất nhiều lần như Tĩnh Văn thì tốc độ tu luyện hẳn giống như bay. Buông Tĩnh Văn trong lòng mình ra, đầu tiên Diệp Mặc lấy ra nhẫn chữ vật lúc trước lấy từ tên tu sĩ áo hồng Phương Ức Tông. Một tu sĩ có thể xé rách không gian, cho dù là không gian đang bất ổn thì đồ đạc tu sĩ này hẳn không đơn giản. Cấm chế chiếc nhẫn rất phức tạp. Đối với bản lĩnh tông sư trận pháp cấp 9 như Diệp Mặc, cái cấm chế này chẳng là gì. Hắn thậm chí là không mất tới 1 ngày là có thể phá vỡ hoàn toàn cấm chế chiếc nhẫn. Diệp Mặc giờ có thế giới trang vàng, các loại tài liệu linh mạch. Cho tới giờ hắn cũng không bao giờ cất trong nhẫn chữ vật, tất cả thu vào thế giới trang vàng. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nhẫn chữ vật có không gian lớn tới vậy. Cái nhẫn chữ vật này nếu mà so diện tích một cái thành thị không kém bao nhiêu, nhưng đồ vật bên trong không có nhiều, cũng chưa chiếm nổi 1/1000 diện tích nhẫn chữ vật. Diệp Mặc tiện tay cầm lấy ra 5 cái thẻ màu vàng, hắn biết đây là thẻ linh thạch, thuộc về loại thẻ không gian. Loại thẻ này chỉ có công năng duy nhất là dùng để cất giữ linh thạch. 5 thẻ rất nhỏ, nhưng bên trong mỗi tấm là 100 triệu linh thạch mỗi cái thẻ. Một cái thẻ nhỏ như vậy chứa 100 triệu linh thạch, vậy 5 cái đã là 500 triệu linh thạch. Hiện tại linh thạch Diệp Mặc rất nhiều, đối với 500 triệu linh thạch hắn chả để tâm. Lập tức Diệp Mặc ném mấy cái thẻ qua một bên, chú ý tới là một cái linh mạch cực phẩm bên trong. Hiện giờ chỉ có một cái linh mạch cực phẩm mới có tác dụng với hắn mà thôi. Ngoại trừ linh mạch cực phẩm này ra, những thứ còn lại là đan dược và tài liệu, cùng với một đống lớn chân khí hạ phẩm. Cũng có một ít là chân khí thượng phẩm, Về phần chân khí cực phẩm, Diệp Mặc nghĩ mấy cái càn khôn quyển lưới màu xanh xám còn là cái khiên đã được Phương Ức Tông mang theo, đồ vật không ít. Diệp Mặc lúc này thấy một cái ụ đá từ góc khác. Ụ đá này hắn là quen thuộc, bởi có hai cái giống hệt như thế, không ngờ ở đây xuất hiện một cái tới vậy. Diệp Mặc chưa lấy ra cái ụ đá của mình, cảm thụ hai cái ụ đá của mình có chút rung động. Hiển nhiên ba ụ đá có sự liên hệ. Diệp Mặc lập tức đặt ba ụ đá cạnh nhau, phát hiện quả nhiên về mặt ba ụ đá không khác chút nào. Hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy ba ụ đá này hấp dẫn lẫn nhau. Đây là vật gì? Tĩnh Văn nghi hoặc. Diệp Mặc lại lắc đầu. Anh không biết, nhưng anh có cảm giác mấy cái ụ đá này quan hệ rất lớn tới anh. Hơn nữa số lượng ụ đá này hẳn không chỉ ba cái, cụ thể chúng có tác dụng gì anh lại không biết. Vậy hai cái kia anh từ đâu mà có? Tĩnh Văn nói tiếp. Một cái lấy được từ tiểu thế giới, một cái ở Bắc Vọng Châu. Diệp Mặc tới đây bỗng dừng một chút, nhớ tới một vấn đề, chính là hắn có hai ụ đá này ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa ụ đá này là Phương Ức Tông mang từ thế giới thứ ba tới, lẽ nào là liên hệ trong điểm khác biệt. Mấy cái ụ đá này có chữ viết. Tĩnh Văn lập tức phát hiện một điểm đặc biệt trên mấy ụ đá. Khi Tĩnh Văn nói ra, Diệp Mặc lập tức nhìn vào chữ trên ụ đá. Lúc hắn có hai ụ đá kia, tu vị còn thấp, chỉ là kim đan. Khi hắn ném hết vào thế giới trang vàng chưa từng để ý. Nếu không phải hôm nay lại phát hiện thêm một ụ đá, hắn căn bản không nhớ tới hai ụ đá này. Tĩnh Văn dần là tu vị nguyên anh tầng 7, nên có phát hiện được chữ viết trên mặt ụ đá không có ngạc nhiên. Ba cái ụ đá chỉ khác nhau một chữ đầu, còn lại là hoàn toàn chữ giống nhau. Ụ đá thứ nhất ghi là thổ, tiếp theo là đủ ngũ hành thế giới hoàn thiện. Cái ụ đá thứ hai là mộc, tiếp theo là đủ ngũ hành thế giới hoàn thiện. Cái thứ ba là kim. Anh hiểu rồi. Diệp Mặc có chút hiểu ra tốt lên, cũng không đợi Tĩnh Văn hỏi giải thích. Tiểu thế giới của anh không thể độ kiếp là vì ngũ hành chưa đầy đủ, nên không thể hình thành quy tắc thế giới chân chính. Một ngày có đủ ngũ hành, tiểu thế giới của anh chính thức là thế giới riêng biệt. Vậy trở thành một tinh cầu sao? Tĩnh Văn kinh ngạc. Diệp Mặc lại gật đầu. Thế giới trang vàng của anh và tiểu thế giới khác hoàn toàn bất đồng. Vì tiểu thế giới của anh là thế giới hỗn độn chân chính, rất khó hình thành. Nhưng một khi có thể hoàn thiện thì chắc chắn là thế giới riêng biệt. Diệp Mặc lúc này hiểu, cho dù lúc trước thế giới trang vàng chỉ là để dùng tạm, không cách nào hoàn thiện thế giới trang vàng, bởi vì thế giới trang vàng của hắn không đủ ngũ hành, lập tức có chút thất vọng. Nếu như anh không thể tìm được năm cái ụ đá thế này, thì anh không thể kiếm được thế giới hoàn thiện của mình. Hơn nữa căn cứ cây lời lấy được ba cái ụ đá kia, hai ụ đá còn lại hẳn ở thế giới khác, nên muốn lấy được hẳn rất khó khăn. Tĩnh Văn lập tức hiểu ý Diệp Mặc, tuy rằng cô tiếc nuối nhưng lập tức nói, vậy hiện tại anh có thể để cho em tiến vào thế giới trang vàng anh chứ? Trước đây Diệp Mặc nói sau khi tấn cấp tu vị hóa chân có thể đưa người khác tiến vào thế giới trang vàng, hiện tại hắn đích thực là tu sĩ hóa chân có thể làm vậy. Diệp Mặc liền gật đầu, kỳ thực anh cũng muốn như vậy, nhưng chờ sau khi tới vô tâm hải em hãy tiến vào thế giới trang vàng tu luyện. Còn giờ anh cho em đi vào xem trước, em không nên cố khống chế mình. Tĩnh Văn gật đầu nhắm mắt, lập tức cảm giác thân thể nhẹ đi. Đợi tới khi cô mở ra, phát hiện ra mình đứng ở thế giới hoàn toàn xa lạ. Đây là thế giới của anh. Tĩnh Văn chỉ nói một câu, cảm giác thân thể chợt nhẹ. Khi định thần, cô phát hiện ra mình quay về thế căn phòng kia. Sao anh lại để em ra ngoài? Tĩnh Văn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày. Tĩnh Văn, có thể lúc trước anh nghĩ sai, cũng không phải là anh muốn đưa em ra, mà thế giới trang vàng của anh hiện tại không thể để em ở lâu trong đó. Dù là mạnh mẽ tiến vào thế giới trang vàng cũng đẩy ra ngoài. Tĩnh Văn lập tức hiểu sự lo lắng Diệp Mặc, biết ý Diệp Mặc chính là một khi thế giới trang vàng quán chưa hoàn thiện, cô không thể ở lâu trong đó. Cô lập tức ôm lấy tay Diệp Mặc cười. Không có vấn đề, chúng ta có vào thế giới trang vàng hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Chỉ cần anh có thể ở bên bọn em đều tốt. Hơn hết trận bàn thời gian anh cũng có thể lấy ra ngoài cho em sử dụng. Diệp Mặc vừa nghĩ như vậy, với tu vị hiện tại, người nào có thể bước hắn bỏ chạy dù có cũng không vượt đến 3-5 người. Huống chi những người này hiện tại đều đang nghiên cứu làm sao để phi thăng. Cho nên một khi bọn họ biết Tây Tích Châu có thể phi thăng không chừng là đều tới đây. Ai mà rảnh rỗi tìm hắn gây phiền phức trước để khi phi thăng. Về phần âm tự thành chủ vẫn ẩn nấp tại Tây Tu Thành, Diệp Mặc căn bản không để ý vào mắt. Tuy rằng Diệp Mặc chưa từng giao thủ với y, nhưng hắn cũng biết âm tự thành chủ tuyệt không phải đối thủ của Phương Ngức Tông, thậm chí kém rất xa. Điều lo lắng duy nhất của hắn là hắn có thể tìm được phương pháp gì quay lại địa cầu, thì liệu hắn có mang theo mấy người Khinh Tuyết Diệp Lăng cùng nhau về không? Hai ngày sau, Diệp Mặc đều là giúp đỡ mấy cái tù sĩ hóa chân Tây Tu Thành luyện chế dược. Tuy rằng Âm Tự không hề ra tay xuất thủ, nhưng sự giúp đỡ mấy người Mần Việt Mẫn, Diệp Mặc không quên, huống chi Ngưu Nhữ Dương Thương Hội Tây Tu còn giúp hắn đổi được một lượng lớn tài liệu luyện khí. Đan dược tu sĩ hóa trần cần dùng người khác căn bản không thể nào luyện chế, nên Diệp Mặc khai lò luyện đan. Dù mấy người Việt Mẫn biết rằng không nên yêu cầu Diệp Mặc luyện quá nhiều, nhưng loại cơ hội ngàn năm có gặp bọn họ là không muốn bỏ qua. Bọn họ ngoại trừ thỉnh cầu Diệp Mặc luyện giúp chân tùy đan, còn là cả chân nạc đan dùng cho hóa chân thăng cấp nhỏ. Hai loại đan dược này đều là đan dược thiên cấp cấp 9, ngoài Diệp Mặc ra ai mà luyện chế được. Diệp Mặc ở Tây Ích Châu có thể thăng liền hai cấp bậc lớn, nên cũng không hề keo kiệt, vốn chỉ định luyện chế đan dược 2 ngày. Nhưng tu sĩ hóa chân tại Tây Tu Thành này thỉnh cầu hắn, hắn là cố ý ở lâu thêm một ngày. Thẳng tới ngày thứ tư, Diệp Mặc mới mang theo mấy người Tĩnh Văn Mộng Nhiều Nguyệt Thiền cáo từ Việt Mẫn. Lúc này mấy người Tạ Chính Sư còn chưa về tới Tây Tu Thành. Khi rời đi, mấy người Việt Mẫn tiễn Diệp Mặc tới tận Vô Tâm Hải mới quay về. Dù không đi xem Thanh Sa Khanh, Diệp Mặc có chút tiếc nuối, nhưng sau này hắn thăng cấp Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, tiến thành tiền khí hạ phẩm, tùy thời có thể tới Tây Tích Châu, rốt cuộc có thể trở về. Nguyệt Thiền đứng ở trên Ô Vân Truy Thanh Nguyệt, nhìn Vô Tâm Hải mình mông phía dưới mà nhịn không nổi hưng phấn kêu một câu. Diệp Mặc tuy rằng không biết Âm Tự có biện pháp nào cản Ô Vân Truy Thanh Nguyệt hắn không, hiện tại khẳng định rằng Âm Tự chắc chắn phía trước chặn đầu hắn. Chương 1324, lấy một chọi hai. Diệp Mặc nghĩ đến chuyện này lại là một đường độn quang chặn lại. Một pháp bảo phi thuyền màu xám chặn trước mặt Thanh Nguyệt Diệp Mặc, phẩm cấp không ngờ lại vượt khỏi phạm vi chân khí cực phẩm, cũng chỉ còn một đường cách Thanh Nguyệt bán tiên khí của Diệp Mặc. Nói cách khác, pháp bảo phi thuyền chặn mấy người Diệp Mặc dù không phải bán tiên khí nhưng thuộc vào giữa bán tiên khí và chân khí cực phẩm. Lúc này Diệp Mặc lòng có hiểu, chẳng những Âm Tự lại có thể nắm chắc cản được bọn họ. Pháp bảo phi hành này dù là không bằng Thanh Nguyệt nhưng không kém nhiều. Tu bị hóa chân đỉnh phong của gã điều hành pháp bảo phi hành, tốc độ không nhanh bằng Thanh Nguyệt Diệp Mặc. Chết điều gã không ngờ Diệp Mặc là tu bị hóa chân. Lúc này Diệp Mặc muốn trốn, Âm Tự không cách nào đuổi kịp hắn. Nhưng Diệp Mặc giờ không muốn trốn, ước gì là Âm Tự đuổi theo hắn. Lúc trước nhẫn chữ vật của Phương Ức Tông, Diệp Mặc đã thu được một cái khoản. Hắn sao không biết Âm Tự còn giàu có hơn Phương Ức Tông? Chuyện tốt như vậy muốn hắn bỏ qua, trừ khi là thằng ngu. Trên phi thuyền xuất hiện hai tù sĩ. Một người trong đó là Âm Tự Diệp Mặc từng gặp, người còn lại là bóng người bên cạnh Âm Tự. Âm Tự giống trước, mái tóc đen bay thẳng sau lưng, đứng bay bay trên phi thuyền trên không trung, rõ ràng như thần tiên. Bóng người sau lưng mặt tái nhợt giống như là mới từ đất bỏ lên. Diệp Mặc không đợi Âm Tự nói chuyện, đứng trước Thanh Nguyệt cười nhạt. Tốc độ Âm Thanh Chủ nhanh thật, tôi vừa đi từ một phòng Tây Tích Châu về, không ngờ gặp Âm Thanh Chủ, không biết may mắn hay duyên phận. Âm Tự là giống như không nghe thấy lời châm chọc Diệp Mặc, đầm thời bình thản. Tôi nghĩ là do may mắn, vận khí tôi không tốt, không ngờ gặp được Diệp Đan Vương. Vận khí Diệp Đan Vương cũng không tốt, lại gặp tôi ở đây. Diệp Mặc khẽ gật đầu, vận khí đúng là không tốt, nhưng tôi thấy kỳ lạ, Âm Thanh Chủ sao tới được Tây Tích Châu. Ý lần này Diệp Mặc là anh làm sao biết tôi ở Tây Tích Châu. Về mặt Âm Tự bình thản, anh cũng không tệ, không ngờ là tu vị hóa chân. Lúc trước tôi cho rằng anh là thừa đỉnh thôi, thủ đoạn che giấu tu vị anh quả vô cùng cao minh. Tôi nói làm sao anh có thể dễ dàng đánh bại Ưng Sát, hóa ra là vậy. Giọng của Diệp Mặc trở nên lãnh đạm. Âm Thanh Chủ, anh hình như là chưa trả lời câu của tôi. Âm Tự không thấy tức giận, ngược lại gật đầu. Quả thực còn chưa trả lời câu của anh, giờ tôi trả lời cho anh. Thứ nhất là tôi có nhiều thời gian, cho nên là chuyện vài tháng tôi không quan trọng, nên anh không cần gấp. Thứ hai là tại sao tôi xuất hiện ở Tây Tích Châu được là vì trên đường tôi tới Bắc Vọng Châu gặp một tu sĩ phiến phất. Anh ta nói với tôi, anh ở Tây Tích Châu, nhưng cái tên phiến phất lại có nghề không ngờ chạy trốn khỏi tay tôi. Hóa ra là phiến phất. Diệp Mặc cuối cùng hiểu ra chuyện gì. Phiến phất chẳng những không bỏ mạng ở thần thú sơn mạch, không ngờ thăng cấp hóa chân. Điều này là vượt khỏi dự liệu Diệp Mặc. Cả thăng cấp hóa chân rõ ràng là phát hiện thiên tài địa bảo trong phòng tủy bảo điện, cuối cùng vận khí bạo bằng, ngược lại là thăng cấp. Âm Tự nói xong ngó chừng Diệp Mặc, xa quả trên người anh hẳn vẫn còn vạn niên thạch xuẩn, thì đó tôi tin rằng anh cũng không chỉ có 10 giọt. Diệp Mặc gật đầu, đúng vậy, tôi có 50 viên sa quả, vạn niên thạch xuẩn thì tôi có nửa bình. Sau đó ngẫm nghĩ là bổ sung thêm, tôi còn có vài loại linh mạch cực phẩm, còn có băng la, chân linh đan. Anh bảo tôi phải làm thế nào? Đồ tốt tôi quá nhiều, lần trước côn lần trao đổi với anh nơi đây cũng là tác dụng lớn. Tôi cũng là dùng cho pháp bảo phi hành của tôi. Anh xem, pháp bảo phi hành của tôi giờ là tương đương bán tiên khí. Diệp Bạc Cạc nói mắt âm tự càng sáng, cuối cùng cả người gã lại. Cũng đã gặp được nhiều thứ tốt cũng kìm không được. Sau đó khi thấy gã bỗng tăng vọt, vực hoàn toàn khách tán. Cho dù đứng ra Diệp Bạc vài chục mét, Diệp Bạc lại cảm nhận được một cái sự trói buộc nào đó. Cô lần anh dùng. Rồi tôi biết, tôi không làm khó anh. Sau khi anh đưa nhẫn chữ vật của anh cho tôi cần nhắc để anh đi. Ngữ khí âm tự kích động rõ ràng là có chút hài lòng. Chuyến này của mình Diệp Bạc lại lạnh nhạt nói. Côn Lân là của tôi muốn dùng thế nào là dùng thế đó. Nhẫn chữ vật của tôi tại sao giao cho anh? Đúng rồi, phép bảo phi hành của anh cũng không tệ, hay là anh cho tôi đi. Anh muốn chết sao? Người con gái đứng sau lưng anh rất thê thảm, song tu lầu của âm hải thành cũng rất thích. Giọng âm tự bỗng sang giọng, Diệp Bạc giơ tay cao, tử đao xuất hiện trên tay, cảm nhận trầm trọng nói. Âm tự, nếu tôi nói cái thế giới của âm hải thành kia anh cũng không có cơ hội tu luyện nữa, anh sẽ thế nào? Âm tự nghe lời Diệp Bạc, mắt bỗng trợn tròn, khuôn mặt kinh hãi. Cả không muốn nói chuyện với Diệp Bạc vừa sải bước ra, 12 cái bóng trắng xóa mang theo thanh âm xé rách không gian nào về Diệp Bạc. Bóng đó mới xuất hiện 12 bóng trắng nữa, đợt thêm 12 cái bóng kia hoàn toàn vắng ra hết, cũng là tạo thành màn trắng phạm vi 10 trượng. Toàn bộ không gian bị cái màn trắng đó chả sát kêu lên thanh âm xa xa nhỏ bé. Màn trắng bóng kiếm khủng bố thế này đừng nói chi là người có thể cuốn vào, bất kỳ sinh vật nào tiếp cận màn bóng trắng cũng bị cuốn tan. Lại là kiếm trận, Diệp Bạc lòng cười khẩy. Sử dụng kiếm trận hắn cũng không phải là mới gặp một hai lần, nhưng tên đó đều là hóa thành bụi bay. Hôm nay hắn lại gặp một người. Âm tự vốn dĩ thấy Diệp Bạc là hứng thú, biết trên người Diệp Bạc đổ tốt không ít. Dù đã Côn Lân bị Thanh Nguyệt Diệp Bạc dùng rồi, cuối cùng Thanh Nguyệt cũng chẳng phải của gã sao. Gã sợ Diệp Bạc điên cuồng hủy nhẫn chữ vật, lúc này mới nói lời thứ với Diệp Bạc lúc lâu. Nhưng Diệp Bạc bây giờ đến việc tiểu thế giới mà gã luyện hóa cũng biết, gã sao có thể để Diệp Bạc sống. Tiểu thế giới là bí mật lớn nhất của gã, ngoại trừ bản thân gã không ai biết được, tất cả cái bóng kia gã cũng không biết. Còn chuyện cơ mật thế này Diệp Mặc lại biết, cho nên gã thà rằng không cần bất cứ thứ gì cũng phải giết Diệp Mặc. Chính như vậy gã giơ tay liền là kiếm trận tất sát, xuất ra 12 cái kiếm này ra ngoài. Rồi cũng không tính là một cái cây thương dài màu đỏ xuất hiện trên tay gã. Gã căn bản không vào ngự mà trực tiếp muốn giết Diệp Mặc rồi nói tiếp. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, khí thế của âm tự động thủ dù kinh khủng. Kiếm trận gã cực kỳ kinh khủng, trong mắt Diệp Mặc so với Phương Ước Tông lúc trước kém quá xa, thậm chí vực của gã căn bản không nhắc tới được. Diệp Mặc đồng thời sai bước tự đào phóng ra, Nguyễn Vân trận ra đào, dùng đào trận trận ra đào, ngăn chặn 12 cái phi kiếm trận của âm tự. Mà đối mặt thường dài màu đỏ, Diệp Mặc không sợ hãi, khí thế trên người bộc phát, vực mở rộng, thanh âm kèn két nhỏ, chỉ âm tự nghe thấy lan tràn xung quanh. Âm tự lập tức sắc mặt đại biến, không ngờ vực của mình không có tác dụng. Chẳng vực của Diệp Mặc chốc lát không ngờ vỡ tan, thình thịch lại là một màn thanh âm dày đặc. Vừa nãy màn kiếm hình thành màn trắng xóa bị tự đào Diệp Mặc cuốn đi, lập tức trở nên cực kỳ náo loạn. Hơn nữa làm trong vực của Diệp Mặc tốc độ chuyển hóa kiếm trận trở nên vô cùng chậm. Có lúc này Diệp Mặc không chút khoan dùng tự đào bổ tới, một đường đào hồng tím mang theo đường màu đỏ đập vào cái cây thương dài màu đỏ của âm tự, âm một tiếng chân nguyên tóe tứ phía, ánh tím và ánh đỏ vàng khắp nơi. Không gian và đập lập tức xuất hiện cái khe. Dưới một chiêu này không ngờ đánh cho không gian rung chuyển, âm tự cũng không kìm chế nổi lòng kinh hoàng. Lúc này là gã hoàn toàn hiểu, giờ mà căn bản không sợ gã chút nào. Âm tự không nghĩ ngợi phun một bụng máu, không gian xung quanh lần nữa lưu động, nháy mắt khôi phục sự tự do. Đồng thời 12 đường phi kiếm phát ra thanh âm rất nhỏ, không ngờ thoát được hiển vân trận xa đào Diệp Mặc. Sau đó 12 phi kiếm đánh lên không trung, lần nữa những cái thanh kiếm sắc nhọn chĩa về Diệp Mặc. Cái bóng dáng tù sĩ sắc mặt tái nhợt lúc này hiểu ra Diệp Mặc không ngờ lại là cùng đẳng cấp chủ nhân của nó. Đối diện bọn họ Diệp Mặc căn bản không sợ hãi, gã biết mình nhất định phải ra tay. Sau đó thân hình gã nói nên muốn xông vào Thanh Nguyệt Diệp Mặc. Diệp Mặc hừ một tiếng, đại đỉnh bát cực phóng ra. Đại đỉnh bát cực phóng ra lập tức vô số bóng đỉnh hướng về phía 12 kiếm trận không trung, lại thanh âm kịch liệt lộ. Đại đỉnh bát cực không ngờ có thể ngăn cản 12 kiếm trận. Còn Diệp Mặc lúc này giơ một tay phóng ra 10 tia sét về âm tự. Người của hắn thì mang theo một đường hồng tím phóng về tù sĩ mặt sắc tái nhợt kia. Âm tự đang định cản Diệp Mặc cứu người thì lại thấy mấy cái tia sét giáng trúng người. Ngay cả khi gã định phóng pháp bảo phòng ngự, đối diện hơn chục tia sét to bằng cánh tay gã không thể khinh thường. Căn bản không chút do dự, một cái tấm lá chắn phòng ngự hình bán nguyệt được phóng ra, đồng thời mang theo tường chân nguyên muốn ngăn tia sét Diệp Mặc. Còn Diệp Mặc lúc này hoàn toàn không để ý âm tự, tự đào mang theo thanh âm xé rách không gian phóng về bóng tù sĩ kia. Nguyễn Văn Hoa sơn đào khứ thế thẩm nhiệt, giống như là phá tan không gian cách biệt đường đào tím hồng, mang theo sát cơ sắc bén. Người này chỉ là hóa chân tầng thứ 6, không ngờ dám ra tay đối phó với pháp bảo phi hành của mình. Diệp Mặc tức giận, chiêu này hắn đã phóng ra đồng thời vực cũng hoàn toàn mở rộng. Chương 1325, người phụ nữ giết Ẩm Tự. Bóng tu sĩ sắc mặt vô cùng tái nhợt, dù là hóa chân tầng 6 tốc độ vô cùng nhanh, thoạt nhìn hành động thì người đã đến cạnh Thanh Nguyệt, trong đến nửa cái hơi thở cũng không có. Trận pháp phòng ngự Thanh Nguyệt dù mạnh, đối diện tu sĩ hóa chân phòng trường chốc lát là bị phá, nhưng gã mới tới trước mặt Thanh Nguyệt cảm nhận gì đó chậm lại, giống như rơi vào vũng bùn. Cái bóng tu sĩ luyện hóa chân rõ ràng không phải là người tầm thường, gã lập tức hiểu mình rơi vào vực của Diệp Mặc. Nếu gã không thể thoát khỏi vực Diệp Mặc, thời gian ngắn gã chỉ chờ chết. Hiểu được điều này, lập tức thiêu đốt tinh huyết. Đồng thời lúc này gã nói cái quan trọng nhất không phải tinh huyết mà giữ tính mạng. Chỉ nháy mắt gã hoàn toàn thoát khỏi vực Diệp Mặc, đồng thời khoảng khắc ngắn ngủi thoát được trói buộc vực của Diệp Mặc, thấy một cái đường hồng tím tuyệt đẹp từ trời. Bóng tu sĩ rất rõ không phải là cầu vồng mà là đao hồng Diệp Mặc. Mắt gã hiện tia sợ hãi, mắt phóng ra cây cồn đèn sải nhánh. Thình thịch, sau thanh âm cực kỳ nặng nề vang lên, một cái pháp bảo hình côn đen được từ đao của Diệp Mặc bổ ra hoàn toàn. Từ đao chút trì trệ, đường đào tím hồng nạc trở nên dữ dội. Bóng tu sĩ lúc này là làm gì chú ý cái khác. Một phù lục phóng xa muốn trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi chém giết từ đao của Diệp Mặc. Phụt một đường đào máu phun lên, từ đao chém một cái vệt dài phía sau bóng tu sĩ. Một nguyên thần tràn ra bị tia sét Diệp Mặc lập tức giết trong nháy mắt. Mà lúc Ẩm Tự cũng hoàn toàn tránh khỏi tia sét Diệp Mặc, mới đánh ra nhìn thấy bóng kia bị giết chết, sắc mặt trở nên khó coi. Gã hiểu được tu vị Diệp Mặc là còn cao hơn gã không thấp hơn. Gã muốn đi rồi nhưng Diệp Mặc sao để cho Ẩm Tự đi. Diệp Mặc ngay cả nhẫn chữ vật bóng kia cũng không kịp cướp, bổ một đào về phía Ẩm Tự, đồng thời vực hắn lần nữa mở rộng. Ẩm Tự lòng rất rõ, Diệp Mặc nếu biết chuyện tiểu thế giới giờ là cầu xin đối phương tha mạng là lời thưa. Gã lúc này lòng cực kỳ hối hận, cô nần dù là quý giá hơn nữa cũng không bằng mạng của gã. Dù là hối hận lúc này gã là cũng phải qua cửa ải này. Cho nên khi tựa đao Diệp Mặc phóng ra, đồng thời cây thương đỏ của Ẩm Tự điên cuồng cũng phóng ra, cây thương đỏ biến thành hàng trăm đường thương. Những cái đường thương này không giống là đào quang từ đao Diệp Mặc dây đặc, mang theo là sát cơ xé rách không gian bao phủ hoàn toàn từ đao Diệp Mặc. Trong nháy mắt, đường đào từ đao cùng đường thương màu đỏ đập vào nhau, hình thành tiếng nổ liên tiếp. Sau tiếng nổ đó, đường đào tím hồng cùng thương màu đỏ hoàn toàn tiêu tán, một tiếng nổ cực kỳ chói tai vang. Từ đao và cây thương giải đối phương kết hợp một chỗ, Diệp Mặc nhất thời lòng chấn động, cảm giác choáng váng truyền tới. Diệp Mặc biết chân nguyên đối phương còn là thâm hậu hơn hắn. Ẩm Tự càng đánh càng hãi, gã không hiểu Diệp Mặc dựa vào cái gì một đào có thể giết được bóng của mình, đồng thời không hiểu khư linh thương của gã tại sao không chặt đứt được còn dao thái dao của Diệp Mặc. Chỉ là một con dao thái dao thì có là tài giỏi gì, khư linh thương của mình là pháp bảo thượng cổ có thể thăng cấp. Diệp Mặc sau khi tự đao và cây thương dài một đen Ẩm Tự đập nhau, cảm thấy thương dài này của đối phương không tầm thường, dường như không kém cạnh tự đao quán. Ẩm Tự hoàn toàn hiểu Diệp Mặc chẳng những tu vị không thấp, hơn nữa pháp bảo không kém gã. Bất luận đại đỉnh bát cực ngàn kiếm trận hay là con dao thái dao, sau khi hiểu đạo lý, Ẩm Tự bỗng phun một ngụm máu tươi. 12 thanh phi kiếm bị Diệp Mặc ngăn lại, bỗng khí thế điên cuồng tăng vọt. Diệp Mặc nháy mắt cũng biết không ổn, hắn vừa định triệu hồi đại đỉnh bát cực lại nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng nơi đại đỉnh bát cực và 12 thanh phi kiếm dây dưa nhất thời là một cái khe nứt màu đen. Đồng thời sóng chân nguyên kinh khủng hướng về Diệp Mặc đập thẳng về Thanh Nguyệt, lúc này mới dần chậm, nhưng gã cảm nhận được sự phản kháng mãnh liệt của đại đỉnh bát cực, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Nháy mắt Diệp Mặc cũng hiểu chuyện gì, Ẩm Tự không ngờ tàn nhẫn tới vậy, lại là tự cho pháp bảo của mình phát nổ. Đây là phi kiếm chân khí cực phẩm, giá trị liền thành, mục đích phát nổ quả là chạy trốn. Khi mà Diệp Mặc ổn định thân mình, Ẩm Tự phát kích một cách hồng phủ chạy trốn. Diệp Mặc có chút ảo não, nếu như vừa rồi hắn đổi sách lược dùng vực giam cầm Ẩm Tự, dùng đối kiếm công kích Ẩm Tự không thể thoát. Tên Ẩm Tự này không ngờ lợi hại tới vậy, chỉ kém hơn Phương Ước Tông chút xíu mà thôi. Ẩm Tự thấy mình là phóng ra được độn công phù, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc rời vị trí của hắn, muốn trước khi động không phù kích phát ngăn gã cũng rõ ràng không thể, nhưng sau đó khiến Diệp Mặc và Ẩm Tự không ngờ, trong khi độn công phù của Ẩm Tự mới kích phát một nửa, một cái đường phi kiếm màu xanh xoẹt qua, độn công phù Ẩm Tự nháy mắt bị đường kiếm xanh cắt đứt, biến mất không trung. Ẩm Tự vẻ mặt kinh hãi, chưa kịp thể hiện ra, đường phi kiếm màu xanh đã vòng lại bao phủ toàn bộ Ẩm Tự, phụt một cái tay ngầm phun máu ra. Ẩm Tự không ngờ là nháy mắt bị một cái đường kiếm xanh giết chết, sau đó là mùi lửa kỳ dị vung lên, thần thể người Ẩm Tự và nguyên thần gã hoàn toàn biến mất ở mùi lửa kỳ dị. Sau đó là một nữ trung niên mặc váy xanh nhạt xuất hiện trong tầm mắt Diệp Mặc, đồng thời giơ tay nhặt nhẫn chữ vật Ẩm Tự. Động tác mỹ nữ trung niên làm liền một mạch, trước sau chưa tới nhịp thở, rõ ràng là cao thủ tài giỏi vô cùng. Diệp Mạc lại nhìn thấy nhẫn chữ vật rơi vào tay mỹ nữ trung niên, tâm trạng lập tức không tốt. Hắn suy nghĩ lúc lâu là làm lợi cho người ta. Mỹ nữ trung niên dễ dàng là giết Âm Tự, ngoại trừ tư vị kinh người còn là càng quan trọng tất cả tinh thần Âm Tự dồn về Diệp Mạc. Bên này, cộng thêm Âm Tự nóng lòng muốn chạy, làm gì là chú ý tới người khác, nháy mắt nào không muốn dùng không phủ chạy trốn đánh lén gã. Huống chi tu vị người đánh lén lại cao hơn gã, cái này khiến gã không ngờ tới. Diệp Mạc là không đợi mỹ nữ trung niên nói chuyện, vọt tới pháp bảo phi hành Âm Tự, giơ tay thu lại pháp bảo phi hành. Diệp Mạc mới thu pháp bảo phi hành, lại là một cái phi thuyền màu hồng phấn xuất hiện thầm. Thần thức quán nháy mắt dừng ở bên cạnh mỹ nữ trung niên. Hai người trên phi thuyền, Diệp Mạc được biết một là Mục Phi Hoàn, một là đệ tử Mục Phi Hoàn là Lãnh Nhược Phi. Anh thật cơ trí. Mỹ nữ trung niên thấy Diệp Mạc thu pháp bảo phi hành, giọng cô ta dịu dàng thanh thúy, nếu nghe giọng chắc chắn chỉ là cô gái mới 20 tuổi. Thực tế cô ta mặc dù nhìn trẻ nhưng Diệp Mạc cho rằng cô tuyệt đối không trẻ. Thân hình cô không thấp hơn Diệp Mạc là bao, đầu tóc cũng gọn gàng buộc sau lưng, rõ ràng là có chút dày, làn da trắng trẻo cùng đôi mắt tuyệt đẹp khiến người ta cho rằng tuổi cô quả thực rất trẻ. Diệp Mạc tin rằng hắn không thể nhìn nhầm. Diệp Mạc quay về thay ngực của mình, nhìn mỹ nữ trung niên mới lạnh giọng nói: tôi nếu cơ chỉ không cần khổ sở vì chuyện người khác. Mỹ nữ trung niên bỗng khẽ mỉm cười: anh muốn lấy nhẫn chữ vật tù sĩ tôi mới giết xong, hay là muốn lấy được cái cây thương dài màu đỏ kia của gã? Cây thương đó rất tuyệt, tuyệt không kém hơn tiền khí hạ phẩm. Diệp Mạc không nói gì, hắn biết thứ này bị mỹ nữ trung niên lấy đi nhất định không đưa cho hắn. Tôi bị mỹ nữ trung niên này rất quỷ dị, ít nhất Diệp Mạc cảm thấy tới vậy. Mỹ nữ trung niên dường như không hy vọng câu trả lời, Diệp Mạc tiếp tục nói: nếu tôi không ra tay, anh có thể giết được gã không? Nói không chừng người ta sớm đã chạy đi không còn tung tích. Diệp Mạc lúc này không có tâm trạng nói chuyện, chỉ ôm quyền: nếu đồ bị cầu lấy đi tôi cũng không muốn nó nữa. Thôi thôi cáo từ. Mỹ nữ trung niên nói cũng không sai, dù là cô không ra thì mình cũng không thể giết tên Âm Tự. Diệp Mạc nói xong liền muốn rời Thanh Nguyệt, nhưng mỹ nữ trung niên kia lại là ngừng lại ngăn trước Thanh Nguyệt nói: nghe nói anh là dạy dỗ đệ tử Phi Hoàn Tuyết Lâm chỉ chúng tôi. Nghe thấy câu này Diệp Mạc mới hiểu, hóa ra là người ta tới tính sổ. Ngay sau đó là phóng từ đào cười một tiếng: thì đã làm sao? Ý Diệp Mạc vô cùng rõ ràng, tôi đánh rồi cô không phục thì đánh đi. Hắn biết mỹ nữ trung niên lợi hại, trong mắt Diệp Mạc lợi hại cũng không lợi hại như Phượng Ức Tông. Mỹ nữ trung niên bỗng cười khúc khích: đúng, đúng là tuổi trẻ sung sích, sung sức, rất tốt, tôi thích người như anh. Nghe nói anh còn là đan vương cửu phẩm phải không? Diệp Mạc không trả lời, công pháp ẩn nấp mỹ nữ trung niên tuyệt là hạng nhất. Hắn không tin mỹ nữ này đến đúng lúc tới vậy. Người đàn bà này quả thực là mai phục sẵn, cô ta có nói không chừng là chờ lúc này. Thấy Diệp Mạc bày sẵn sàng trận đón địch, mỹ nữ trung niên lại cười ha ha: tôi mới bế quan ra ngoài, nghe đến tu sĩ tài giỏi tới từ đến Tây Tu Thành, tuổi tác không cao, chẳng những là thiên cương 36 vực vượt qua, còn là đan vương cửu phẩm, loại thanh niên tuấn kiệt nhanh thuyền đoàn tôi sao bỏ qua. Đáng tiếc là khi tôi chạy tới Tây Tu Thành anh cũng đã đi. Nói xong cô nhìn Diệp Mạc rồi cười dài: anh xem tôi cố ý chạy khỏi Tây Tu Thành tới Vô Tâm Hải mới đuổi kịp anh. Diệp Mạc không nói câu nào, nếu mà người đàn bà này đòi hắn luyện đàn thì có thể đưa nhẫn chữ vật cho hắn. Hắn cũng biết người đàn bà này tuyệt không dùng nhẫn chữ vật Âm Tự mời hắn luyện đàn. Mỹ nữ trung niên là tên Thuyền Loan, thấy Diệp Mạc không nói lại cười: tôi nghe Phi Hòa nói anh có chút ý tứ với Nhược Phi, tôi thích nhất chính là làm mối cho thiên tài trẻ tuổi. Anh là thiên tài, Nhược Phi của Tuyết Lâm Hàn chỉ chúng tôi cũng là thiên tài, hai người xứng đôi vừa lứa. Nhẫn chữ vật và cây thương dài này tôi như coi quả ra mắt, đương nhiên cũng không phải là đồ của tôi lấy ra. Đợi nát nữa anh cùng tôi tới Tuyết Lâm Hàn chỉ tôi tặng anh đồ khiến anh hài lòng. Diệp Mạc bất đắc dĩ, hóa ra người ta chọn con rể, nói đi nói lại vẫn là cái họa của đàn vương cửu phẩm.